Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1821, chương 1822, Vạn Đạo Cắn Trả. Cổ Pháp Tôn lập tức chịu nhíu mày, thông suốt được quay người, hoàn toàn không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Thanh Lâm thần niệm tại bên ngoài, thân thể cùng linh hồn cũng đã ở vào yên lặng trạng thái, nhục thể của hắn vì sao còn có thể nhúc nhích? Vừa mới bắt đầu, Cổ Pháp Tôn còn cho rằng cái này có thể là ảo giác. Thế nhưng mà, đem làm hắn quay người hướng Thanh Lâm nhìn lại, lại thật sự rõ ràng chứng kiến. Thanh Lâm hai tay, rõ ràng thật sự tại chậm rãi huy động. Đây là có chuyện gì? Cổ Pháp Tôn muốn vỡ đầu túi cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Hắn hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Sở dĩ có thể như vậy, cũng là bởi vì Cổ Pháp Tôn trong cơ thể thượng thương đạo quả bị toái. Tinh thần nhận lấy ảnh hưởng. Nói cách khác, hắn không đến mức như thế giật mình. Tối thiểu nhất cũng có thể nghĩ đến một ít mánh khóe. Cái này một cái chớp mắt, Cổ Pháp Tôn lại quên sở hữu tất cả, thậm chí quên đối với những người khác ra tay. Ông u u, theo một hồi vù vù chi âm hưởng lên. Nhưng lại Thanh Lâm hai tay tầm đó, lập tức có một cái đường kính chừng hơn 100 trượng quang cầu. Bỗng nhiên nhưng liền đã lưu chuyển mà ra, đế thể đệ tứ băng, băng vạn đạo, Cổ Pháp Tôn, đối với một kích này, là tuyệt không lạ lẫm. Hắn hai lần trước bị chấn diệt, này một kích, đối với hắn đã tạo thành nghiêm trọng bị thương, mới khiến cho hắn bị chấn diệt. Hiện tại, đế thể đệ tứ băng lại hiện ra, lại để cho Cổ Pháp Tôn có thể nào không là chi động dung. Trong cơ thể hắn thượng thương đạo quả, đã nứt vỡ, nếu là lúc này đây lại bị chém chết, hắn tựu thật đã chết rồi, vĩnh viễn cũng không có phục sinh khả năng. Trong lúc nhất thời, Cổ Pháp Tôn biểu hiện trên mặt liền biến, hắn như trước không thể tiếp nhận Thanh Lâm làm dễ dàng đến hết thảy. Vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm thần niệm hóa thân, lại nhìn về phía Thanh Lâm chân thân, nhưng lại thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà trước mắt kết quả mặt, cũng không được phép hắn suy nghĩ cẩn thận. Oanh! Theo một tiếng kịch liệt nổ vang chi âm hưởng lên, Thanh Lâm đã không chút do dự đập nát trước mặt hắn quang cầu. Đế thể đệ tứ băng ghi lực, chợt tàn sát bừa bãi mà ra, trực tiếp đem Cổ Pháp Tôn cho bao phủ. Không, điều đó không có khả năng. Cổ Pháp Tôn như trước tại giống to, cho tới bây giờ, hắn cũng còn thì không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Thế nhưng mà theo Thanh Lâm cảnh giới tăng lên, băng vạn đạo chi lực cũng đi theo tăng lên. Lúc này đây đế thể đệ tứ băng, hắn hủy diệt chi lực trở nên mạnh hơn, càng làm cho Cổ Pháp Tôn khó có thể ngăn cản. Phốc phốc phốc, thân thể tao ngộ trọng thương, Cổ Pháp Tôn trong miệng lập tức chịu liền phun máu tươi. Thân thể của hắn chập chờn run rẩy không chỉ như là đã tao ngộ sét đánh, rất nhiều địa phương đều là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Cho dù thượng thương đạo quả bị toái, bổn tọa cũng là bất bại. Người cái này con sâu cái kiến, hưu muốn giết bổn tọa. Cái này một cái chớp mắt, Cổ Pháp Tôn gào thét liên tục, hắn không ngừng ra tay, dùng lôi đình thủ đoạn ứng đối đế thể đệ tứ băng. Thế nhưng mà hắn đã mất trên nước. Hơn nữa đối với đế thể đệ tứ băng, có trời sinh kiêng kỵ, ra tay thời điểm, khó tránh khỏi chịu cản tay. Đế thể đệ tứ băng, nhanh chóng mênh mông cuồn cuộn, lại để cho nhục thể của hắn cùng linh hồn, đều đã tao ngộ khó có thể tưởng tượng trọng thương. Cổ Pháp Tôn vô luận như thế nào cũng sẽ không biết minh bạch. Thanh Lâm sở dĩ có thể như thế, hoàn toàn là vì hắn có đệ nhị nguyên thần, vừa mới thần niệm hóa thân, đúng là đệ nhị nguyên thần tại chủ đạo, mà bây giờ thì là Thanh Lâm bản tôn tại ra tay với hắn. sát, giết lão già này, sát, giết cái này thượng thương, là người bị chết báo thù. Lại vào lúc này, liên tiếp tiếng kêu giết chi tiếng vang lên, đúng là tất cả đại thần hoàng thần niệm trở về vị trí cũ. Lập tức tại xa giữa không trung, đối với cổ pháp tôn triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Cổ pháp tôn, tại chúa tể đại cảnh bên trong đều là người nổi bật. Thế nhưng mà tại đây tam cấp bản đồ thiên, hắn đang nhận được thiên địa quy tắc chi lực áp chế. Khó có thể phát huy ra toàn lực, hơn nữa hiện tại hắn trong cơ thể thượng thương đạo quả bị hủy. Hắn đạo cơ nhận lấy trọng thương, tu vi, thực lực cũng nhận được ảnh hưởng, đế thể đệ tứ băng, trọn vẹn tàn sát bừa bãi 4 canh giờ lâu, vừa rồi thời gian dần qua đình chỉ, 4 canh giờ, cổ pháp tôn bao giờ cũng không tại gặp trọng kích, 4 canh giờ xuống, hắn lực lượng trong cơ thể đã bị nghiêm trọng tiêu hao, 10 thành đều chưa tới 1 thành, nhục thể của hắn cũng là bị phá diệt hơn phân nửa, toàn bộ là trong lúc nhất thời không cách nào khép lại tổn thương. Bổn tọa còn sống, trong hư không rời rạc lấy cổ pháp tôn. Trong miệng phát ra một tiếng nghi hoặc thở dài, làm như cũng tại hoài nghi, chính mình có phải thật vậy hay không đã bị chết. Hắn không có chết, cũng đã cách cái chết không xa. Hắn lúc này đã chật vật tới cực điểm. Thanh Lâm khả dĩ chém chết hắn 1 lần, 2 lần, có thể chém chết hắn lần thứ 3. Huống chi lúc này đây, cổ pháp tôn đạo cơ đã bị trọng thương. Thanh Lâm chém giết hắn, chỉ biết trở nên lại càng dễ. Bổn tọa không có chết. Con sâu cái kiến đám bọn họ, cái kia tự là tử kỳ của các ngươi đã đến. Cái này một cái chớp mắt, cổ pháp tôn khóe miệng dơ lên một vòng thị huyết cười lạnh. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn liên tiếp 5 khẩu bổn mạng kim huyết phun ra. Thi triển ra tu hành giới nhất, làm cho người tức lộn ruột huyết tế chi pháp. Tam cấp bản đồ thiên, chính là bổn tọa tam cấp bản đồ thiên. Bổn tọa cho dù không thể đạt được nó, cũng sẽ không biết lưu lại nó. Hôm nay, bổn tọa tự lấy huyết tế bản thân, lại để cho cái này một phiến thiên địa toàn bộ hủy diệt. Theo bổn mạng kim huyết xuất hiện, cổ pháp tôn trong miệng lập tức một hồi nói lẩm bẩm, trên người hắn chấn động cũng chợt chịu trở nên cực kỳ tà dị, cường đại lên. Đây cũng không phải là một cái dài dòng buồn chán quá trình, hoàn toàn là ở một thời gian nháy con mắt ở trong hoàn thành. Huyết tế là tu hành giới chỗ công nhận một loại tà thuật, có thể lại để cho tu sĩ tại trong thời gian ngắn đạt được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nhưng là loại này tà thuật, hắn một cái giá lớn cũng là cực lớn. Tu sĩ muốn vì thế trả giá bổn mạng kim huyết, có thể không có thể còn sống sót, cũng còn là lưỡng nói số lượng. Diệt, cái này một cái chớp mắt, cổ pháp tôn trong miệng lại là một tiếng thê lương gào thét lối ra. Sau đó chỉ thấy hắn luân phiên động còn sót lại một cái đại thủ, hướng phía Thanh Lâm đập rơi mà xuống. Một cái đại thủ, già thiên tế nhật, uy danh to lớn, như là thượng cổ quỷ thần chi một kích, lại để cho người không thể khinh thường. Một kích này, mục tiêu đệ nhất là Thanh Lâm. Mục tiêu rồi lại không chỉ có cực hạn tại Thanh Lâm, mà là muốn đem Thanh Lâm, tính cả hắn sau lưng 18 tàu chiến hạm, tính cả cửu trùng ở dưới tam cấp bản đồ đại địa, đều cho đập diệt. Đây là khó có thể tưởng tượng một kích, càng thì không cách nào ngăn cản chi một kích. Trong lúc một kích, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu sắc mặt đại biến, trong lúc nhất thời có chút thúc thủ vô sách rồi. Không biết đến tột cùng nên như thế nào ứng đối mới tốt. Như thế tà dị một kích, căn vốn không nên xuất hiện tại tam cấp bản đồ thiên. Tuyệt không phải thần hoàng đại cảnh tu sĩ có khả năng ngăn cản được rồi. Làm sao bây giờ? Thanh Lâm cũng thúc thủ vô sách, mà lại một kích kia, nói chuyện đã đến trước mặt, lại để cho hắn cảm giác nhục thể của mình đều cũng bị chấn đã diệt. ông u u, lại tại lúc này, có liên tiếp vù vù chi âm từ phía trên địa thập phương đồng thời vang lên, ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người khó có thể tương kiến sự tình đã xảy ra. Ngay tại trước đây, do cổ pháp tôn đánh ra vạn đạo chi lực, rõ ràng toàn bộ đảo ngược mà quay về, hướng phía cổ pháp tôn nhanh chóng mãnh liệt mà đi. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng va đập truyền ra, nhưng lại cổ pháp tôn một kích, trực tiếp bị cái này vạn đạo chi lực cho giam cầm rồi. Chặn, ngay sau đó, cái kia vạn đạo chi lực, dùng khó có thể tưởng tượng uy thế, dư uy không giảm hướng cổ pháp tôn mãnh liệt mà đi. QC chuyện mới, http://tuiencv.com/tuiencv.nối.can/nối.cao/nối.tsu/nối.dou/nối.tsi/nối.sons/tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.